Cha của Kame cũng là một nghệ nhân. Suốt ngày, nàng còn thích say sưa rượu chè, hút sách và vui chơi với nam giới. Khi nào có được ít tiền, nàng liền mở tiệc mời mặt khách tao nhân, văn thi sĩ, thợ thuyền, bọn đàn ông có sự nghiệp hoặc vô nghề. Sự giao thiệp rộng rãi đã gợi hứng cho các sáng tác của nàng. Kame làm việc rất là chậm chạp, nhưng khi tác phẩm hoàn thành thì thật là tuyệt mỹ. Những lưu hương của nàng lại được trân quý ở những gia thất mà nội tướng không hề uống rượu, hút sách hay giao hảo với nam nhân một cách bừa bãi. Một lần, thị trưởng của Nagasaki nhờ Kame thiết kế cho ông ta một lưu hương, nàng lần lựa mãi đến hơn nửa năm. Đến lúc đó thì ông thị trưởng đã được cất nhắc lên làm việc ở một thành phố khác, đến viếng nàng. Ông ta hối thúc nàng bắt tay vào việc. Sau cùng khi có cảm hứng, Kame hoàn thành lưu hương và đặt lên một cái bàn. Nàng nhìn nó rất chăm chú, nàng ngồi đối diện nó, hút thuốc và uống rượu, cứ như nó là bạn rượu, suốt ngày nàng nhìn ngắm nó. Sau rốt, chụp một cái búa, Kame dập nát nó ra. Nàng thấy nó không phải là một sáng tạo toàn mỹ như nàng muốn. Câu chuyện thứ 80, phép lạ thật. Khi Bankei thuyết pháp ở chùa Ryumon, một tăng sĩ phái Sinh Sư vốn tin vào giải thoát qua chú niệm danh hiệu Phật A Di Đà, ganh tị với đám thính chúng đông đảo nên muốn tranh luận với ngài. Bankei đang giữa cuộc giảng thì vị tăng sĩ kia xuất hiện, nhưng vì vị ấy gây náo động cho nên Bankei phải ngưng buổi thuyết pháp để hỏi cớ sự. Tổ sáng lập của phái chúng tôi, vị tăng sĩ dõng dạc, có những năng lực kỳ diệu như là ngài cầm bút ở một bên bờ sông mà có thể viết thánh hiệu của Phật A Di Đà lên trên một tấm giấy do đồ đệ của ngài giơ lên ở phía bên kia sông. Ông có thể làm được phép lạ như thế không? Bankei nhẹ nhàng đáp, con cáo của ông có thể làm được tiểu xảo đó, nhưng đó không phải là phong cách của thiền. Phép lạ của ta là khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Quý thính giả vừa nghe quyển sách 101 câu chuyện thiền tại website của www.khosachnoi.com.vn. Và sau đây chúng ta sẽ đến với lại phần cuối cùng của câu chuyện.